Chương 2339, 2600 trụ vương đại hôn. Sư tôn, nên xuất phát. Hoàng Thiên Hóa bọn họ cũng lục tục tỉnh lại, còn bất quá bọn họ chưa từng có tới quấy rầy mình sư phụ, thẳng đến sắc trời đã hoàn toàn đại sáng, Dương Tiễn mới đi qua đây hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng: "Ừm, các ngươi dựa theo kế hoạch hành sự, ta đây sẽ đến chiều ca." Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, trong thanh âm lại mang theo khó che giấu thất lạc. Trận này hôn lễ, lúc đầu chính là một hồi đại loạn, mà càng thêm không khéo chính là, hay là đang phong thần đại kiếp nạn mở ra thời điểm, cử hành một hồi như vậy hôn lễ. Lâm Thiên Diêu cũng không biết, nên trụ vương điểm quan trường kịp bối đâu, hay là nên nói thiên ý trêu người. Hán, trụ vương, hẳn là cũng biết phong thần đại kiếp nạn đã mở ra tin tức gã ta, nếu như lời của hắn, biết trận này phong bạo cũng sẽ liên lụy đến ta, ta vô luận như thế nào, cũng sẽ không vào lúc này, cử hành hôn lễ. Lâm Thiên Diêu tự giễu một cái, các đệ tử đã ly khai, bên người của hắn, chỉ còn lại có tới Đông Hoàng. Chỉ là đáng tiếc, ngươi không phải hắn. Hơn nữa, ngươi cũng không có cách nào thay hắn làm được quyết định. Không ai thời điểm, Đông Hoàng đều là hiển hóa ở Lâm Thiên Diêu bên cạnh. Phía ngoài thế giới, chung quy so với kia thức hải phải có thú khá hơn rồi. Nhất là đối với Đông Hoàng loại này cái gì đều trải qua lão yêu quái mà nói. Đơn giản nhất, chính là chân quý nhất. Không có gì cả thời điểm, ngươi người muốn tất cả. Nhưng là khi ngươi có tất cả thời điểm, ngươi lại hoài niệm, cái kia không có gì cả thời điểm. Bất luận là người, vẫn là yêu, chỉ cần là sinh linh, đều sẽ có lấy phiền não như vậy. Ta và hắn bất đồng. Hơn nữa, ta biết, hắn như vậy, cũng không tất cả đều là bởi vì mến mộ Tô Thanh. Chí ít, không phải lấy Tô Thanh thích phương thức tới mến mộ. Lâm Thiên Diêu lại như vậy cảm thán một câu. Mà Đông Hoàng nghe lời này, lại lắc đầu. Nói hình như ngươi đối ngươi tên đồ đệ này rõ như lòng bàn tay giống nhau. Ngươi biết ngươi tên đồ đệ này, nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì sao? Đông Hoàng đỗng nhiên nói mấy câu nói như vậy, Lâm Thiên Diêu lại ngẩn người. Sau đó, hắn nhìn Đông Hoàng. Ta hiểu, chỉ là, có một số việc, không nên phát sinh. Không nói những thứ này, chuẩn bị lên đường đi. Hôm nay, còn có một chàng trò hay. Đông Hoàng nhìn hắn như vậy, muốn nói điều gì, cuối cùng, lại trầm mặc lại. Cũng được, loại chuyện như vậy, đúng là vẫn còn muốn xem người trong cuộc. Người khác, coi như là lại sốt ruột, có nữa chủ ý, cũng không hề có tác dụng. Tiến vào triều ca vương cung, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, không thể so với tiến nhập một chỗ nông gia chắc trở bao nhiêu. Tuy là, ở thường nhân xem ra, vương cung đề phòng, nếu so với bình thường nhà nông giàu còn mạnh hơn nhiều. Ngươi kế hoạch rốt cuộc là cái gì, đến bây giờ còn không chịu nói cho ta biết không? Tuy là Lâm Thiên Diêu biểu hiện lòng tin tràn đầy dáng vẻ, thế nhưng, Đông Hoàng trong lòng, nhưng không có cuối cùng. Trụ vương là thiên tử, trên người có tử vi long khí thủ hộ, nếu như Lâm Thiên Diêu ở trên người hắn la mở cho gì, thiên hạ thánh nhân, cũng có thể cảm giác được. Bởi vì thiên tử chính là một nước số mệnh vị chi, mà một nước số mệnh vị chi, thì là số trời thánh nhân công tham tạo hóa, bọn họ vốn chính là số trời chứng đạo. Kỳ thực, ta không có kế hoạch. Vấn đề này, Đông Hoàng đã hỏi thật là nhiều lần, Lâm Thiên Diêu lúc này đầy coi như là có lệ cũng muốn trả lời hắn một chút. Không có kế hoạch ngươi điên rồi, ngươi bố trí thời gian dài như vậy, cuối cùng, chính là một cái không có kế hoạch. Đông Hoàng khó tin nhìn Lâm Thiên Diêu. Nhân gian có câu tục ngữ, đều nói là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ta lúc đầu là không phải tin tưởng, thế nhưng hôm nay sở kiến, lại không thể không tin. Đông Hoàng đống nhiên nói ra một câu nói như vậy, mà ánh mắt của hắn lại nhìn về vương cung bên trong, hoa lệ kia trang sức. Là đang nói trụ vương sao? Chỉ là, vì sao, giọng nói cổ quái như vậy Lâm Thiên Diêu tâm lý giật mình. Có kế hoạch, thế nhưng ta cũng không biết cái kia kế hoạch là cái gì. Thanh Nhi nói để cho nàng một người tới xử lý chuyện này, để cho ta tin tưởng nàng. Lâm Thiên Diêu do dự một chút, vẫn là cùng Đông Hoàng nói ra tình hình thực tế. Đông Hoàng sửng sốt, sau đó rất nhanh phản ứng lại, chỉ là, hiện tại xem ra, đồ đệ của ngươi, dường như thất bại. Kỳ thực, không cần Đông Hoàng nói, Lâm Thiên Diêu cũng hiểu. Nhìn trước mắt tư thế, Lâm Thiên Diêu nơi nào còn có thể không phải minh bạch, cho nên, ta và Thiên Biến Hóa, Dương Tiễn còn có Na Cha Mịch có chạy tới. Ngươi đã tới cửa, thì có chỗ ích lợi gì nói không chừng, sự tình còn có thể bết bát hơn. Được rồi. Ngươi ba cái đệ tử bây giờ đang ở nơi đó, ngươi không lo lắng, bọn họ sẽ tiết lộ chân ngựa, bọn họ có chuyện của mình muốn đi làm. Hơn nữa, ta trước đó cũng căn dặn bọn họ. Lúc này, bọn họ nên ở quý khách chỗ ở địa phương chờ xem. Lâm Thiên Diêu ẩn nặc tung tích của mình, tùy ý ở nơi này trong vương cung đi lại. Mà ở bên người của hắn, Đông Hoàng như ảnh tùy hình. Nói chuyện cũng tốt, dù sao, sư tỷ thành hôn, sư đệ đến rồi, cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ bất quá, ngươi ba cái đồ đệ chuẩn bị gì hạ lễ đâu? Đông Hoàng như vậy hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng. Mà Lâm Thiên Diêu lại sửng sốt, sau đó, hướng về phía hắn cười cười, ngươi chừng nào thì, nói như vậy khôi hài ta còn tưởng rằng, ngươi nói chuyện, vẫn giống như là ta mới quen ngươi thời điểm như vậy chứng trạc đàng hoàng, rồi lại không gì sánh được nghiêm túc đâu. Trụ vương đại hôn, đây là không gì sánh được nghiêm túc sự tình, mỗi bên đại hầu nước bá sau khi đều đến, cho dù tờ giờ mở kha triển thân bá sau khi, cũng phải đầy đủ phân lượng người qua đây. Đương nhiên, Tây Chu bá sau khi cũng không có tới, chỉ là, ngoại trừ Tây Chu đại vương ở ngoài, những thứ khác bá sau khi, trên cơ bản đều đến. Cái này cũng có thể hiện ra, hiện nay, Tây Chu cùng Thương Triều song phương thực lực đối lập là một cái như thế nào tình huống. Mà nhìn cảnh tượng như vậy, Tây Chu sứ giả, thần tình, đã có chút khó chịu. Cuối cùng, hắn buông xuống lễ vật liền rời khỏi nơi này, ngược lại, cũng không có ai chiêu đại hắn, hắn còn ở lại chỗ này, làm cái gì hắn sẽ hối hận, bởi vì hắn bỏ lỡ một hồi đại hí.